Chương 588, Thánh Quân. Mùng 8 tháng Chạp, Tạ Thượng sớm đi vào triều. Tiếp Viên sau vừa đứng lên liền nghe truyền chế quan tuyên nói, Thánh Thượng có ý chỉ mọi người lại quỳ. Truyền chế quan lại tuyên nói, Phụng Thiên Thừa vận dâng lên đế, chiếu viết, châm đầu tháng được Sơn Đông Đề Đốc học chính Tạ An Tiến đánh dinh dưỡng bát khí một kiện, cùng có tấu chương Trần Kỳ Diệu dùng. Châm huyết sau chịu không nổi vui vẻ, ý hôm nay Lâm Triều cùng các gái khanh cùng đọc. Khâm thử Tạ Thượng nghe ý chỉ tất nhiên là đại hỷ. Bệ hạ đem phụ thân hắn tấu chương đương triều đọc là so công báo trực tiếp chiêu cáo thiên hạ càng lòng trọng bàn luận tập thể, phụ thân hắn thăng cung thăng định. Ở đây mặt khác quan nghe sau cũng không tính quá mức kinh ngạc từng cái bất luận cái gì triều đại, có thể làm quan, bao nhiêu đều có chút đầu óc, mà qua đi 5 ngày, cũng đủ bọn họ nghe nói, nghị luận, mua cam hồi trai mới ra đánh dinh dưỡng bát khí bản vẽ mỗi người một chương còn thật không phải khoa trương. Về phần đọc không đọc hiểu được, trên thực tế ở đây 2-3 ngàn người, thật dưới trải qua việc nhà nông, sợ là tính ra bất quá trăm nhất đại bộ phân người tính cả bọn họ trí giả sư gia. Đối với này chương bản vẽ kết luận liền chỉ triều đình lấy nông vì bản, Tạ Thượng lại đem bởi vì mới nông cụ mà được Thánh Thượng ngợi khen cổ vũ mà thôi. Hiện ngợi khen người đổi thành Tạ Tử An, mọi người cũng chỉ bất quá là a một tiếng mà thôi, từng cái trong đó cực kỳ hâm mộ ý nghĩ xa chúng tại kinh ngạc. Ai còn không nghĩ có cái có thể giúp chính mình, gia tộc lên thẳng mây xanh nhi tử chuyển chế quan niệm. Thần Sơn Đông Đề Đốc học chính Tạ Tử An chúc mừng bệ hạ ước vạn thọ năm nay tháng 2 thần tại tế nam ngoài thành thôn trang phòng ấm dùng dinh dưỡng bát gieo giống bắp ngô phương pháp này được đem ươm giống thời gian tương đối lúc trước khi sớm nửa tháng, mà được tại rời loại cánh đồng trước sáng trọn, loại bỏ bệnh miêu yếu miêu thu hoạch bởi vậy tương đối năm rồi tăng trưởng 3 tầng cam hồi. Trai bản vẽ thượng tuy nhắc tới ươm giống, tuyển miêu, nhưng là nói rõ văn. Xa không kịp lập tức Tạ Tử An dâng lên chết trong ngôi thứ nhất tự thuật giọng điệu hình tượng, có thay vào cảm giác, mọi người không khỏi liền nghe ở mà đợi nghe nói có thể tăng thu nhập 3 thành sau, vô số người không để ý trước điện thất lễ, hoa một tiếng thét kinh hãi lên tiếng từng cái nói một ngàn nở nói một vạn đều không kịp thật sự tốt ở đả động lòng người ở đây hơn là địa chủ, thổ điệu tăng thu nhập 3 thành lợi, dũng để nhà mình thu vào gia tăng 3 thành. Ai không hướng tới liền duy trì triều hội kỷ luật lễ bộ quan viên đều nghe ngốc, quên chức trách của mình. Hoàng Đức Đế ngồi cao tại Kim Loan Điện trên bảo tọa đem trong điện phản ứng của mọi người thu hết đáy mắt, lòng nói, lúc này mới đến chỗ nào a gọi các ngươi giật mình còn tại phía sau đâu Tạ gia phụ tử tuy nói có chút tư tâm, nhưng không thể không nói đều là nhân tài, can sự xinh đẹp. Xem Tạ Tử An cái này phong sổ con viết, kia thật gọi là có lý có cứ, thô thiển dễ hiểu, đánh chúng yếu hại. Theo thật có thể làm từng cái đặt vào ai thấy đều tâm động muốn nói theo. Bởi vậy nhưng kinh công báo đăng ra, tất nhiên thiên hạ hưởng ứng. Mà tư tâm, Hoàng Đức Đế xuyên thấu qua cửa điện, nhìn xem mãn quảng trường văn võ, thầm nghĩ, thiên hạ hi hi, đều là lợi đến, thiên hạ nhốn nháo, đều là lợi đi. Không phải một cái chữ lợi, hắn có thể gom lại thiên hạ anh tài vì hắn hiệu lực giống Nguyễn Tịch kê khang chi lưu, cố nhiên không trùng danh lợi, nhưng hận đời. Thà rằng nhất khang tài học không phụ, liếc không chịu vì quân sử dụng, tại quốc tại dân vô ích hắn quý vi thiên tử, giàu có tứ hải, dung được hạ cả triều văn võ tư lợi, như thế nào đơn không tha cho Tạ gia phụ tử tính toán nhỏ nhặt hôm qua là hắn quá nghiêm khắc. Xem một chút ngự án bên cạnh đứng Lý Thuận. Lý Thuận lập biết cơ đưa lỗ thai lại đây. Hoàng Đức Đế thấp giọng phân phó, lúc trước cái kia trường sinh khóa, người đây liền làm cho người ta đưa đi Khôn Ninh cùng. Thỉnh hoàng hậu thưởng cho Tạ Phong. Lý Thuận vừa nghe liền biết sự tình qua, nhẹ giọng đáp, bệ hạ thánh minh. Hoàng Đức Đế mỉm cười, trong lòng lại tràn đầy đắc ý, nhưng chờ cái này một năm nhị quen thuộc làm xong, hắn tại trên sách sử địa vị nhưng liền không còn là phổ thông minh quân, mà là có thể nhập thánh thánh quân, hắn thật là thánh minh sớm thưởng, vân thị đang tại. Hậu viện cùng Hồng Tảo trêu đùa đại cháu trai, trong cửa bà mụ đỗng nhiên chạy tới nói cho nói trong cung người đến. Đến là Khôn Ninh cung cao tiến đi qua 3 tháng vân thị đều tại kinh, còn không biết nhi tử đem một năm nhị quen thuộc cái này đại công lao nhượng cho trượng phu sự tình. Nghe vậy vân thị lập xuống ý thức nhìn về phía Hồng Tảo, chỉ cho rằng là đến thưởng Hồng Tảo. Hồng Tảo biết Tạ Thượng nhường công sự tình, nàng nhìn nàng bà còn hoàn toàn không biết gì cả, nhanh chóng nói cho nói, nương, ngài nhanh đi trông thấy đi, nghĩ là đến cho ngài đưa thưởng cho ta. Vân thị kinh ngạc. Cái này nói như vậy nên vì dinh dưỡng bát sự tình Hồng Tảo đang muốn nói cho họ bà chi tiết, không nghĩ lại có bà mụ chạy vào nói cho nói, Điền quản gia truyền tin đến nói hoàng hậu nương nương thưởng phong ca nhi ý chỉ một lát liền đến, kính xin phu nhân thái thái dự bị tiếp chỉ. Thưởng phong ca nhi Hồng Tảo cùng Vân Thị song song nhìn về phía nằm trên giường Từ Cố An tay Tạ Phong, không hiểu ra sao, vậy mà là thưởng hắn vừa đều nghĩ sai tiểu tử này, phản ứng kịp, Vân Thị nháy mắt liền nở nụ cười, phúc khí ngược lại hảo, mới như thế hơi lớn, liền được cung thưởng thượng nhi tức phụ, nhanh đừng lo lắng. Nhanh chóng gọi người đem hôm kia vừa làm tốt trần châu ra áo choàng lấy đến tiếp chỉ tất là tại chính viện. Cái này tháng chẳng ngày, hai tử ra khỏi phòng không mặc kín không thể được trần châu ra chính là thai da dê, tuy là tiểu mao nhưng nhất mềm mại, thích hợp muốn nhi xuyên dùng. Bộ này áo choàng nguyên là vi chính đầu tháng tam Tạ Phong tăng trăm tuổi sở chuẩn bị, không nghĩ hôm nay liền có chỗ dùng. Vân Thị nói được có lý, Hồng Tảo nhanh chóng đáp ứng, sau đó lại nói, nương, ngài cũng về trước phòng thay quần áo thường đi. Nơi này có ta đâu, Vân Thị đi sau, thải họa hầu hạ hầu Hồng Tảo trải đầu thay quần áo, phụ dung thì phụ trách cho Tạ Phong bọc tã lót từng cái trời lạnh cực kỳ, chỉ một kiện áo choàng nhưng khiêng không trụ, còn phải có tia miên tã lót. Tự do quen Tạ Phong không thể tiếp thu tay nhỏ không thể động ước thúc, lúc này dây rủa được khóc lớn A Hồng Tảo thấy thế sử cùng phụ dung nói, tính, cho hắn đem tay lộ ra đi. An tay là khó coi, nhưng tổng so lớn như vậy khóc đại náo cường, mà việc cấp bách là đem cái này lĩnh ý chỉ sự tình cho dán đi qua. Thắng được thắng lợi Tạ Phong tại lần nữa ăn thượng thủ sau liền dừng lại khóc, Hồng Tảo lắc đầu, ý bảo phụ dung cho nhi tử rửa mặt lau mặt chi. Mặt chi liếc là vì trăm ngày đặc chế, theo dầu ngao đường trắng, toàn tự nhiên, không tăng thêm, ngoại trừ đầy mỡ, lại không mặt khác khuyết điểm. Vừa lộng hảo, Vân Thị liền đại trang đến. Vào phòng nhìn đến đại cháu trai như đang ăn tay, không khỏi hỏi, như thế nào còn chưa mặc Hồng Tảo bất đắc dĩ, không chịu bao tã lót, một bao sẽ khóc. Chỉ có thể như vậy Vân Thị nhất nghe không được con cháu khóc, nghe vậy lập tức không nguyên tắc nói, Phong Nhi tính tình hoạt bát. Cùng phụ thân hắn khi còn nhỏ đồng dạng chịu không nổi câu thúc. Như vậy liền như vậy đi chỉ trong chốc lát ra ngoài, ôm người, thải họa, anh dùng, hai người nên nhìn kỹ, vạn không thể gọi Phong Nhi thụ phong cao tiến tới trước một hồi, nhận thức Hồng Tảo, nhìn Hồng Tảo vào phòng, lập đứng lên, chắp tay cười nói, Tạ An Nhân, luôn luôn có được không Hồng Tảo mỉm cười đáp lễ, tốt cao công công, ngươi cũng tốt đối với thái giám. Kiếp trước xem qua khoe là quốc nhân yêu biểu tân Hồng Tảo cùng không gì đặc biệt kỳ thị nhất đều là nghị sống sót người đáng thương. Huống chi hữu hạn hai lần tiếp xúc còn đều là chuyện tốt nàng trừ phi đầu góc tú đùa, mới có thể cho người bày mặt. Nương, Hồng Tảo cho Vân Thị giới thiệu, vị này chính là Hoàng hậu nương nương trước mặt cao công công nói giống như Cao Tiến là Hoàng hậu trước mặt đệ nhất Hồng Nhân dường như. Nghe vậy Cao Tiến cảm thấy chuẩn bị có mặt mũi, mỉm cười cho Vân Thị hành lễ. Gặp qua Tạ phu nhân Vân Thị tuy không có Hồng Tảo như vậy mọi người bình đẳng tư tưởng, nhưng nàng đương gia nhiều năm, biết rõ đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân đạo lý, hằng ngày gặp nhà khác tôi tớ cũng đều vẻ mặt ôn hòa, hiện đối hoàng hậu cung nhân tất nhiên là nói cười yên yến, cười nói, cao công công, không cần đa lễ nhất thời chuyển chỉ Khôn Ninh cung đại tổng quản vương trung đến, Vân Thị cùng Hồng Tảo ôm Tạ Phong tiếp chỉ. Hoàng hậu ý chỉ. Vương Trung đối theo ngũ phúc nâng thọ đồ án minh hoàng tạm ti quyển trục đọc, Sơn Đông đề đốc học chính Tạ Tử An tận trung cương vị công tác, công tại xã tác, rũ xuống dạy bảo mang nghiêm, giáo tử có cách. Cho nên tứ này trưởng tôn Tạ Phong trường mệnh tỏa lấy khắc thừa trong sạch chi phong, gia tư báo chính, dùng an ủi biểu dương trí nguyện, tí lấy vinh dự. Khâm thử nói ngắn gọn chính là Tạ Tử An làm quan thật tốt, nhi tử nuôi thật tốt, liên quan trong tã lót cháu trai cũng bị hoàng gia hảo xem. Vân Thị nghe vậy tất nhiên là vui sướng. Làm dạng dỡ tổ tông, trạch bị tử tôn. Nàng nam nhân toàn làm đến Vân Thị không phải bình thường cùng có vinh yên nhìn Vân Thị đứng lên, Vương Trung lại dâng trường mệnh tỏa, thuận tiện nói cho nói, Tạ phu nhân, vừa chúng ta ra cung khi nghe nói tiền triều còn có ý chỉ, sợ là một lát liền muốn tới tiền triều ý chỉ ngụ ý trượng phu và nhi tử phong thưởng. Vân Thị nghe sau liền càng vui mừng. Nhất thời cảm thấy trong tay chuẩn bị 200 lượng bạc thiếu đi, có chút ít thấy náy cười nói, đa tạ vương tổng quản báo cho biết. Quả nhiên không một khắc, lại có tiểu thái giám đến, vừa thấy Vân Thị liền miệng nói phu nhân, mà không mang họ. Vân Thị vừa nghe liền hiểu, nam nhân lên trước, ít nhất từ nhị phẩm, bởi vì chỉ từ nhị phẩm trở lên cáo mệnh mới xưng cáo mệnh phu nhân, tên cứ gọi tắt phu nhân. Vân Thị kích động tột đỉnh, nhìn Hồng Tảo ánh mắt liền cùng nhìn Kim Hoa hài tử đồng dạng vui vẻ được tột đỉnh từng cái uống nước nhớ nguồn. Kia cái gì dinh dưỡng bát sớm nhất nguyên là Thượng Nhi tức phụ làm được. Thượng Nhi tức phụ không chỉ vợ phu, Vân Thị lòng nói, còn vượng cả nhà của nàng. Nàng đời này làm được chính xác nhất một sự kiện chính là năm đó nghe nam nhân lời nói, thay trưởng tử ổn thỏa như thế một cái tốt tức phụ. Thứ tử việc hôn nhân, nàng tất là cũng muốn nghe nam nhân phụng thiên thừa vận hoàng đế, chiếu viết, Lý Thuận tự mình đến hạ ý chỉ, sắp nói, đại thần có làm theo việc công chi điện, tạ trong đức lấy giao tu coi phu đều mà cùng khẩu quý tích nhị sơn đông đề đốc học chính tạ tử an chi thê Vân Thị, khôn nghi dục tú cũng tỉnh vinh sủng. Là tỉnh tặng nhĩ vì phu nhân, tích chi sắc mệnh tại diễn kim tiên phủ bí, tử cáo diêu gần. Nay cho dù sớm có dự cảm, nhưng nghe được vô cùng xác thực phu nhân hai chữ, Vân Thị vẫn là nhịn không được vui đến phát khóc. Đừng nhìn đại bộ phân quan đều kẹt chết tại ngũ phẩm thăng tứ phẩm thượng, kỳ thật tam phẩm thăng nhị phẩm cũng là một cái hồng câu từng cái từ nhị phẩm tả hưu bố chính sứ đã là các tỉnh hành chính nhất nhị bà thủ, thế nhân trong miệng phong cương đại lại. Được toàn quốc mới mấy cái tỉnh 13 cái tỉnh, liền chỉ 26 cái đại quan. Đừng nhìn học chính mới 13 cái, nhìn xem giống như ít hơn. Nhưng thực tế trong học chính chỉ từ trong Hàn Lâm Viện ra một con điều này liền tuyệt triều đình cựu thành cựu quan viên cơ hội. Cho nên làm lâm học lên chính tuy nói cũng khó, nhưng so thăng bố chính vẫn là dễ dàng. Trước lao thái gia liền kẹt chết tại học chính chuyển bố chính cái này một cấp thượng không trèo lên, mà chồng của nàng, qua năm cũng 14-17, lại liền đạt thành như thế đợi một thời gian, nhất phẩm tựa hồ cũng là có thể chờ mong thật là nghị nghị sử cảm thấy kích động.